Chương 853, Thanh Đồng lão tổ tỉnh lại. Lớn như vậy trên đất trống, xem xét tỉ mỉ, phương cách tử tổng cộng có mấy cái, mỗi một cái phương cách tử ước chừng có một trượng lớn nhỏ. Cựu cái phương cách tử, liều cùng một chỗ, hình dạng là một cái hình vuông. Nghe được phương thần nói cựu cung cách, La Hồng hai người rất là nghi hoặc, nhao nhao nhìn về phía phương thần. Phương huynh, cựu cung cách là cái gì, là đạo cấp trận pháp sao? La Hồng hỏi. Đúng a, cựu cung cách là cái gì? La Dung cũng là nghi ngờ hỏi. Bọn hắn chưa chừng nghe nói cựu cung cách, càng không rõ đây rốt cuộc là cái gì. Phương thần cũng là có chút điểm kinh ngạc, nơi này thế mà xuất hiện cựu cung cách. Mà lại, xem xét tỉ mỉ về sau, phát hiện cái này cựu cung cách, cùng trên địa cầu cựu cung cách giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất biến số, cái này cựu cung cách phía trên đồ án, vô cùng quái dị. Ghép hình phương thần không để ý đến La Dung cùng La Hồng, đi tới cựu cung cách trước đó. Hắn cẩn thận quan sát cựu cái ngăn chứa, phát hiện mỗi một cái ngăn chứa bên trong, đều có một cái đơn độc đồ án, nhưng lại không hoàn chỉnh. Sở dĩ, phương thần suy đoán, cái này cựu cung cách, hẳn là một cái ghép hình. Thử một lần. Phương thần dựa theo trên địa cầu phương thần, bắt đầu ghép hình. Ngay từ đầu, phương thần không biết nên như thế nào để phương cách tử di động. Hắn thử linh hồn phong thích, bao phủ ngăn chứa, sau đó dùng ý niệm di động ngăn chứa. Kỳ tích xuất hiện, phương cách tử thế mà di động. Cái này phương thần thấy thế, mừng rỡ trong lòng, chợt tiếp tục di động phương cách tử. Chỉ chốc lát sau, phương thần liền đem đồ án nguyên trạng, hoàn toàn liệu mạng ra. Lúc này, phương thần nhìn lại, thình lình phát hiện, cái này cựu cung cách bên trong đồ án, lại là một cái trung niên võ giả. Cái này võ giả trong tay, cầm một thanh trường kiếm, trên người hắn, hất lên kim giáp, hai con ngươi nhìn chăm chú viết vương. Phương huynh, đây là cái gì? La Hồng cùng La Dũng thấy thế, trong lòng đại chấn, vội vàng hỏi. Người này, hẳn là ngũ hành bí cảnh chủ nhân đi. Phương thần thấp giọng nói. Giang giác làm phương thần đem ghép hình liều lúc đi ra, đột nhiên cựu cung cách phá đất mà lên. Âm âm thanh âm truyền đến, tại phương thần ba người nhìn chăm chú phía dưới, cựu cung cách trong nháy mắt phá đất mà lên. Chỉ chốc lát sau độ cao tiểu vượt qua phương thần ba người, làm cựu cung cách độ cao, đạt tới khoảng một trượng thời điểm, trong nháy mắt ngừng. Nhìn từ đằng xa, phảng phất là một cái cột đá đồng dạng, chẳng qua là hình vuông cột đá. Đi lên xem một chút. Phương thần thả người nhảy lên, trong nháy mắt bay vọt đến cựu cung cách phía trên. La Hồng cùng La Dũng, cũng là bước lên cựu cung cách. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm du dương, truyền vào ba người trong lỗ thai. Có thể phá vỡ này cơ quan võ giả, cùng ta có duyên. Quả nhiên là dạng này. La Hồng đại hỉ. Các ngươi tự mình lựa chọn một khối phương cách tử, có thể hay không đạt được truyền thừa của ta, tự nhìn vận mệnh của các ngươi. Đạo này thanh âm từ từ biến yếu, cuối cùng trực tiếp biến mất. Phương thần ba người nhìn nhau một chút, La Hồng lựa chọn trường kiếm phương cách tử, ngồi xếp bằng. La Dung suy tư một chút, lựa chọn kim gia phương cách tử. Cuối cùng, phương thần lựa chọn trung niên võ giả đầu phương cách tử, ngồi xếp bằng. Làm phương thần tọa hạ thời điểm, lập tức một cô mênh mông khí tức, chui vào trong thân thể hắn. Đây là phương thần phát giác được cái này một cỗ khí tức thời điểm, trong lòng kinh ngạc không thôi. Bởi vì, cái này một cỗ khí tức chui vào trong thân thể của hắn, toàn bộ bị Thanh Đồng lão tổ tàn niệm hấp thu. Đây là cái gì khí tức? Phương thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại khí tức này, rất là kinh ngạc. TT sẽ trọn vẹn hấp thu nửa canh giờ, loại khí tức này rốt cục biến mất. Cũng chính là lúc này, một đạo tiếng cười theo phương thần trong đầu truyền ra. Lúc trước Thanh Đồng lão tổ tiến vào ba chân hai thai đỉnh, nhưng là về sau đại đỉnh vỡ vụn, lão tổ tàn niệm bám vào phương thần trong đầu. Ha ha ha, ta rốt cục tỉnh lại. Thanh Đồng lão tổ cười ha ha. Lão tổ, ngươi đã tỉnh? Phương thần trên mặt đại hỉ, hỏi. Thanh Đồng lão tổ lần trước ngủ say về sau, liền một mực không có tỉnh lại, không nghĩ tới hấp thu loại khí tức này về sau, thế mà tỉnh lại. Không tệ, đây là ở đâu, tại sao có thể có nhiều như vậy nguyên khí? Thanh Đồng lão tổ rất là cao hứng, hỏi. Lão tổ, cái gì là nguyên khí? Phương thần không hiểu. Nguyên khí, liền là vừa mới ta hấp thu loại khí tức kia. Đại năng giả sau khi ngã xuống, hắn linh hồn mặc dù tiêu tán, nhưng là lưu lại một chút, liền sẽ hóa thành nguyên khí, kéo dài không tiêu tan. Đương nhiên loại này nguyên khí chỉ đối ta loại này tàn niệm có tác dụng, đối ngươi không có cái gì tác dụng. Thanh đồng lao tổ no y phương thần có thể cảm giác được rõ ràng, thanh đồng lao tổ tàn nghiệm, tựa hồ lớn mạnh rất lớn. Người lao tổ kia ngươi sở dĩ có thể tỉnh lại, là bởi vì nguyên khí phương thần hỏi. Kia là đương nhiên, nếu không phải những này nguyên khí, ta có lẽ sẽ vĩnh cửu ngủ say. Thanh đồng lao tổ no y cùng phương thần đơn giản hàn huyên vài câu về sau, thanh đồng lao tổ chính là hỏi thăm. Tiểu tử, đây rốt cuộc là địa phương nào lao tổ? Ngươi nghe nói qua Táng Kiếm Châu sao? Phương Thần hỏi. Thanh đồng lão tổ nghe vậy, rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn trầm giọng hỏi, ngươi nói ngươi đi tới Táng Kiếm Châu? Phương Thần gật đầu nói, ta bị vực ngoại cường giả chém giết, may mắn ba chân hai thai đỉnh đã cứu ta, đem ta dẫn tới Táng Kiếm Châu. Phương Thần nói đơn giản thoáng cái như thế nào đến Táng Kiếm Châu. Nghe nói về sau, thanh đồng lão tổ cũng là có chút điểm thổn thức. Không nghĩ tới chính mình ngủ say về sau, cổ kiếm đại lục thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bất quá cũng may, chính mình hấp thu đủ nhiều nguyên khí, thanh tỉnh lại. Không hổ là trong truyền thuyết Táng Kiếm Châu, tiểu tử ngươi tới mới bao lâu thời gian, tu vi lại đã đạt tới chân vũ cảnh ngũ trọng. Thanh đồng lão tổ nhịn không được cảm thán nói. Thanh đồng lão tổ biết được phương thần tại Táng Kiếm Châu, trong lòng cũng rất là kích động. Phải biết năm đó thanh đồng lão tổ khi còn sống, đứng ở cổ kiếm đại lục đỉnh phong. Nhưng là cũng chỉ là tại trong truyền thuyết nghe qua Táng Kiếm Châu. Căn bản không có tận mắt nhìn đến qua Táng Kiếm Châu, không nghĩ tới chết đi nhiều năm như vậy, thế mà có thế đến Táng Kiếm Châu. Táng Kiếm Châu là trong truyền thuyết kiếm tu thánh địa, nơi này phi thường thích hợp tu luyện. Thanh đồng lão tổ nói. Tại phương thần cùng thanh đồng lão tổ nói chuyện thời khắc, La Dũng cùng La Hồng, QNZ đang tiếp thụ lấy truyền thừa. Hai người tựa hồ được ích lợi không nhỏ, trên thân tản ra hùng hậu khí tức. Chỉ có phương thần, không thu hoạch được gì. Kỳ thật cũng không tính là không thu hoạch được gì, tối thiểu nhất thanh đồng lão tổ tỉnh lại. Đột nhiên, phương thần nghĩ đến chính mình tại Bích Nguyệt trong hàn đàm đạt được hạt châu, chợt lấy ra, hỏi, lão tổ, ngươi có thế nhận biết này châu? Thanh đồng lão tổ kiểm tra một hồi phương thần trong tay hạt châu, chợt quá sợ hãi. Ngươi ở đâu tìm tơ ý hạt châu này? Thanh đồng lão tổ dồn dập hỏi. Tại Bích Nguyệt trong hàn đàm, vì đạt được hắn, kém chút đem linh hồn của ta đều đồng kết. Phương thần no y tiểu tử ngươi đây là một cái đồ biến thái à, liền Bích Nguyệt Châu đều có thể đạt được? Thanh đồng lão tổ nhịn không được nói. Lão tổ, hạt châu này có cái gì lai lịch? Phương thần hỏi. Ngươi cũng đã biết, Bích Nguyệt hàn đàm là thế nào tới? Thanh đồng lão tổ hỏi ngược lại. Phương thần lắc đầu, biểu thị không hiểu. Thanh đồng lão tổ tiếp tục nói ra, Bích Nguyệt hàn đàm, sở dĩ có thể được thế nhân xưng là thế gian hung chỉ, cũng là bởi vì cái này Bích Nguyệt Châu. Bích Nguyệt trong hàn đàm Bích Nguyệt hàn thủy, nhiệt độ cực địa, phổ thông chân vũ cảnh võ giả, tiến vào bên trong, sẽ bị trong nháy mắt đông kết, cho dù là thực lực mạnh mẽ chân vũ cảnh cường giả, QNZ có sinh mệnh nguy hiểm. Mà những cái kia cực hạn hàn khí, chính là đến từ Cao Y Kho A Ha Tờ Châu Na Y. Xác thực nói, Cao Y Kho A Ha Tờ Châu Na Y, là Bích Nguyệt hàn đàm hạch tâm chỗ. Thanh đồng lão tổ chậm rãi nói. Hắn có chu tờ im lặng, phương thần quái thai này, đến cùng là như thế nào đạt được hạt châu? Bích Nguyệt hàn đàm vận chuyển bình thường thời điểm, Bích Nguyệt châu không ngừng phóng thích cực hạn rét lạnh khí tức, càng đến gần hạt châu, nhiệt độ càng thấp. Dùng phương thần thực lực, không đợi tới gần Bích Nguyệt châu, linh hồn liền sẽ bị đông cứng đi. Nhưng là, phương thần chẳng những không chết, còn chiếm được Bích Nguyệt châu. Thật sự là một cái yêu nghiệt. Thanh đồng lao tổ no y đương nhiên. Đây là thanh đồng lão tổ không biết được phương thần vượt qua thập nhị trọng kiếp. Giống như biết rõ việc này, không biết thanh đồng lão tổ làm cảm tưởng gì. Vậy cái này Bích Nguyệt Châu, có tác dụng gì? Phương thần hỏi. Bích Nguyệt Châu nơi tay, tương đương với tùy thân mang theo Bích Nguyệt hàn đàm. Chỉ cần đem cái này Bích Nguyệt Châu để vào phổ thông trong đầm nước, cái đầm nước này lập tức liền sẽ trở thành để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Bích Nguyệt hàn đàm. Thanh đồng lão tổ no y phương thần khẽ giật mình. Đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm Bích Nguyệt Châu, hiển nhiên hắn QNZ không nghĩ tới, Cao Y Kho A Ha Tờ Châu Na Y lại có công hiệu cường đại như thế. Đây chẳng phải là nói, về sau hắn có thể tùy thời tại Bích Nguyệt trong hàn đàm tu luyện? Nghĩ tới đây, phương thần nhịn không được kích động. Bích Nguyệt hàn đàm chỗ tốt, phương thần thế nhưng là lãnh hội qua. Thật sự là bảo bối A.